Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625. Lấp lóe thạch đầu, cung binh không thể nào hiểu được cái kia màu xanh lam thạch đầu đến cùng là cái gì. Nhưng nếu như là băng hệ loại hình đạo cụ vậy tại sao sẽ ở Clark trên thân? Clark thế nhưng là hỏa diễm chi thần. Cái này là tuyệt đối không có khả năng dung nhập một thể. Như là công kích chỗ đó. Cung binh suy nghĩ một chút có chủ ý. Một kiếm chém ngang trọng ma trước mặt hỏa linh. Vài tiếng to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Tự bảo về sau cung binh bóng người xuất hiện sau lưng Clark. Hắn thậm chí một kiếm đều có thể trúng đích Clark. Khoảng cách gần như vậy phía dưới hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Cái kia Clark phía sau lưng màu xanh lam trên tảng đá vậy mà thật có lấy một khối nhỏ băng xương. Tiêu ký, ngoạn tao, thật sự là băng hệ thạch đầu. Cái này sao có thể? Như thế tới gần Clark, cung binh cảm giác được Clark trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận. Cái kia cố áp bách cùng cảm giác nóng rực cơ hồ khiến hắn ngạt thở cùng hòa tan. Dạng này tồn tại làm sao có thể cùng băng hệ thạch đầu dung hợp lại cùng nhau. Trăm bề không được giải cung binh yên tĩnh quan sát đến Clark cùng khối kia màu xanh lam thạch đầu. Bên người không ngừng soát ra hỏa linh đều bị không não đánh giết. Hắn vậy mà tới gần. Nơi xa Gabriel kinh ngạc nói. Đến cùng là dùng biện pháp gì? Cái này quá bất khả tư nghị. Hắn đã đưa ra ý nghĩ này. Lam Sắc Thiên không mỉm cười. Tự nhiên là có được biện pháp giải quyết. Lần này, còn thật nhờ có hắn. Gavin, nói cho ta biết vì cái gì? Phản bội, tại sao muốn phản bội ta? Roy, ta sẽ hủy diệt ngươi hết thảy. Ta nhất định sẽ làm đến. Liền để ta phẫn nộ dung nhập hỏa diễm đi thiêu đốt mất hết thảy đi. Biến dị Clark lực công kích càng cao, công kích tốc độ cũng càng nhanh. Thế mà trừ một cái địa ngục lửa kỹ năng cùng tường lửa kỹ năng bên ngoài. Nếu như không bị miểu sát tình huống dưới những thứ này, tam chuyển cao thủ thực cũng không phải là rất nguy hiểm. Mấy cái cường hãn mục sư khôi phục năng lực siêu cường, mà lại có Lam Sắc Thiên không cái này siêu cấp chú thuật sư tại. Thêm công, thêm phòng, hồi máu, hộ thuẫn, gia tốc, tịnh hóa, phát ra. Cái này tam chuyển thần chú sư cường hãn đến một người cường hóa toàn bộ đoàn đội. Chớ chú sư tử, Clark trên mặt bị ngọn lửa bao khỏa nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Trên đầu không ngừng bay ra thương tổn thời điểm nó tay phải nhất chỉ. Người đem về bị ngọn lửa thôn phệ. Gọi là chớ chú sư tử là một cái chiến sĩ. Lúc này hắn lăng một chút, sau đó trên đầu xuất hiện một cái hỏa diễm tiêu ký. 3 giây sau hắn liền sẽ bị cái này đoàn hỏa diễm nhen nhóm, sau đó tự bảo tạo thành đại lượng thương. Tổn, thần rũ, trong đội ngũ mục sư phất tay giải trừ chớ chú sư tử trên thân hỏa diễm tiêu ký. Thiên biên phi điều, Flat lần nữa tay phải nhất chỉ. Ngươi đem về bị ngọn lửa thôn phệ. Chiến thần chi uy, ngươi đem về bị ngọn lửa thôn phệ. Europa, ngươi đem về bị ngọn lửa thôn phệ. Thiên biên thâm uyên, ngươi đem về bị ngọn lửa thôn phệ. Ngoặc kép, Clark tay trái đánh ra địa ngục hỏa cùng tường lửa các loại siêu cấp kỹ năng. Tay phải thì là mở ra vô hạn hỏa diễm tiêu ký hình thức. Một khi có một người không có kịp thời bị giải trừ tự bảo, như vậy đến đón lấy có khả năng một cái bối rối sơ sẩy cũng là đoàn diệt tiết tấu. Dù sao cái kia tự bảo mức thương tổn quá cao, lần thứ nhất không có chú ý bị tự bảo rất nhiều đầu người lên đều bay ra khoảng 1 triệu thương tổn. Cái tổn thương này giá trị là hiện giai đoạn rất nhiều người đều không thể thừa nhận. Lam Sắc Thiên không? Europa nhìn xem trên trận tình huống quay đầu hô. Cho cái kết giới kỹ năng A. Hỏa diễm tiêu ký để mục sư luống cuống tay chân. Khôi phục có chút theo không kịp. Biết, Lam Sắc Thiên không gật gật đầu. Giao cho ta. Ta cái này còn có siêu cấp quần thể khôi phục kỹ năng. Gabriel khua tay pháp trượng nói ra. Sau cùng thực sự gánh không được giao cho ta. Có thể. Làm sắc thiên không gật đầu sau đó hô. Cho ta một cái cao cấp tinh thần tập trung trạng thái. Đến. Nơi xa một cái hỏa pháp phất tay cho Lam Sắc Thiên không phụ càng cao cấp tinh thần tập trung. Dạng này tại tường lửa không ngừng đánh ra thương tổn thời điểm Lam Sắc Thiên không cũng có tỷ lệ. Ngâm sướng dẫn đạo hoàn thành một cái kỹ năng. Trăm người đoàn đội số lượng đang không ngừng giảm bớt. Kỹ năng phục sinh, cao CD cùng cao Lam lượng. Mà lại toàn trường biển lửa tình huống dưới coi như phục sinh một khi không cẩn thận như vậy trong nháy mắt có khả năng cũng là lần nữa ngã xuống. Kỹ năng phục sinh cũng không phải đầy máu phục sinh. Europa hàm đội trưởng đem hết thảy ghi ở trong lòng đồng thời tính nhầm lấy. Hắn nhíu nhíu mày hô. Flag sau cùng 20% lượng máu thời điểm chúng ta phát ra thì theo không kịp. Mà lại khi đó Clark có lẽ sẽ còn lần nữa cuồng bạo biến gì. Đáng giận, Hùng Đại khóa chặt mi đầu nhìn lấy Clark. Ánh mắt xéo qua bên trong hắn đột nhiên nhìn đến Clark sau lưng cách đó không xa. Chỗ đó cung binh đứng vững bất động vô cùng dễ dàng một kiếm lại một kiếm, dây, giết hỏa linh. Hắn làm sao nhẹ nhàng như vậy? Hùng Đại kinh ngạc nói. Hiện tại cơ hồ là một giây một cái hỏa linh a. Hắn làm sao có thể chống cự? Hắn công kích tựa hồ phụ ra cực lớn tê liệt cứng ngắc hiệu quả. Lam Sắc Thiên không một câu nói toạc ra. Cách dù cứng ngắc hiệu quả phía dưới những cái kia hỏa linh tốc độ chậm chạp sau tự bảo cũng không. Có uy hiếp, hắn tựa hồ còn thực lực. Lam Sắc Thiên không tiếp tục nói. Vài ngày trước ma quỷ rừng rậm trận chiến kia, hắn thực lực có thể so sánh hiện tại xem ra mạnh hơn. Cái kia video là thật. Gabriel kịp phản ứng kinh ngạc nói. Thật sự là hắn, đó cũng là thật, tự nhiên là thật. Lam Sắc Thiên không mỉm cười. Cái kia thời điểm ta cũng coi là người chứng kiến. Nha, ta còn kém chút bị miểu sát đâu. Lam Sắc Thiên không chỉ là lúc trước cung binh không não nộ khí bạo phát thương tổn, mà nghe đến hắn lời nói người khác đều là hít sâu một hơi. Miểu sát siêu vi, miểu sát Zess, thực lực kinh khủng cùng kỹ năng thương hại lúc trước chấn nhiếp toàn trường. Có điều rất nhiều người coi như nhìn video cũng đáp lại thái độ hoài nghi. Nhưng là lúc này nghe đến Lam Sắc Thiên không chính miệng thừa nhận. Những người này đối với cung binh ánh mắt trong nháy mắt phức tạp. Ở trong đó tựa hồ nhiều một tia kính nể. Tại người khác suy nghĩ lung tung thời điểm lúc này cung binh còn tại vẻn vẹn nhìn lấy Clark sau. Lưng màu xanh lam thạch đầu. Hắn cũng không có hắn sự tình làm. Phát ra cái gì đều là người khác. Lúc trước ước định hắn chỉ phụ trách hỏa linh cho nên chính mình không cần thiết xen vào việc của người khác. Mà lúc này theo thời gian dài quan sát cung binh rốt cục phát hiện một tia dị thường. Cái kia chính là khối này màu xanh lam thạch đầu thỉnh thoảng sẽ lấp lóe một chút. Cái kia hào quang màu u lam trong nháy mắt sẽ để cho hắn hãm sâu bên trong tinh thần đều hoảng hốt. Nhưng cái này không tính là gì. Bởi vì cái này màu xanh lam thạch đầu lấp lóe thời điểm Clark đều sẽ biến càng thêm cuồng bạo cùng. Phẫn nộ. Hơn nữa thoạt nhìn Clark tựa hồ càng thêm thống khổ dường như tảng đá kia mang cho hắn vô cùng vô. Tận thương tổn đồng dạng. Thử một lần. Chỉ cần đánh ta thì tránh ra. Cung binh suy nghĩ một chút cầm ra nỏ nhắm chuẩn khối kia màu xanh lam thạch đầu. Muốn là thiên ngưng tại liền tốt. Ta cái này lệch ra cầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.